Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1465, chương 1443, liền giết. Răng rác, cứng rắn mặt đất tầng tầng vỡ vụn, từng đạo lớn bằng cánh tay vết nứt tại Lam Phong dưới lòng bàn chân ngang dọc lan tràn. Nếu không có Lam Phong gắng gượng chống đỡ phía dưới lực lượng khổng lồ chỉ sợ toàn bộ mặt đất đều sẽ vỡ vụn sụp đổ. Cho dù là Lam Phong thực lực siêu quần, tại thời khắc này cũng chịu đựng lấy lớn lao áp lực. Bất luận là ưng nhãn hiệp vẫn là người khổng lồ xanh, tại bọn họ nuốt cái kia dược tề về sau thực lực đều là tăng vọt quá nhiều. Đây chính là gấp 10 lần. Tuyệt không phải bọn họ trước đó đủ khả năng so sánh. Lam Phong tay trái cầm long thứ ngay sau đó ưng nhãn hiệp đánh chém. Phải tay nắm lấy quyền đầu càng người khổng lồ xanh quyền đầu chạm vào nhau cùng một chỗ. Ngạnh kháng phía dưới bọn họ tất cả công kích. Thể nội năng lượng lao nhanh gào thét. Hư không bá thể quyết vận chuyển. Cả người xương cốt hóa thành kim sắc mới đem bọn hắn công kích ngạnh kháng xuống. Long thứ bạo quân. Ta thừa nhận thực lực ngươi thật là rất khủng bố. Rất cường đại. Tuy nhiên không đủ cùng chúng ta nước Mỹ chính phủ CIA vị kia boss cùng so sánh. Nhưng lại bao trùm tại chúng ta siêu năng chiến đội rất nhiều chiến sĩ phía trên. Bất quá, nuốt cuồng bạo dược tề chúng ta bây giờ chỗ có lực lượng tuyệt đối không phải ngươi đủ khả năng. Tưởng tượng, đây là chúng ta lấy mạng sống ra đánh đổi thu hoạch lực lượng. Cả đời này tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở giờ khắc này bạo phát. Cho nên, bạo quân, đi chết đi, tu la chi dực, ngọc giết, công kích bị ngăn trở. Ưng nhãn hiệp trong mắt lóe ra lạnh lẽo hàn mang. Thần sắc hắn dữ tợn mà vừa thống khổ. Mang theo vô tận dày đặc cùng oán độc thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Oanh xùy, theo ưng nhãn hiệp lời nói rơi xuống. Hắn sau lưng vũ dực tại thời khắc này phảng phất hóa thân trở thành tu la lưỡi dao sắc bén. Dưới ánh mặt trời chiết xạ ra chướng mắt hàn mang đối với Lam Phong nổi giận chém xuống. Nếu là bị đánh trúng, Lam Phong chỉ sợ tại chỗ liền sẽ bị phanh thây. Phải biết Lam Phong chỉ có hai cánh tay. Hắn một cái tay cầm lấy long thứ ngăn lại ưng nhãn hiệp đánh chém. Cái tay còn lại thì là ngăn lại người khổng lồ xanh quyền đầu. Bây giờ đối mặt cái kia chém xuống đến tu la chi dực. Hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì dư thừa tay cầm đến ngăn cản phòng ngự. Căn bản là không cách nào trốn tránh. Cự thần cuồng bạo, sơn hà chấn sát. Cùng lúc đó, người khổng lồ xanh tại thời khắc này cũng động thủ. Hắn trong cơ thể lực lượng ngang dọc gào thét. Rồi rào hủy diệt chi lực chính là ầm vang ở giữa bộc phát ra hướng về bốn phương tám hướng khuếch. Tán ngang dọc, hắn cái tay còn lại thì là nắm chắc thành quyền. Mang theo quyền chấn sơn hà chi lực hướng về Lam Phong giận nện mà ra. Theo người khổng lồ xanh một quyền này đập ra. Phía sau hắn hiện ra một cái to lớn sơn hà hình bóng. Hướng về Lam Phong chấn áp xuống. Thần uy ngang dọc, không người có thể ngăn trở. Một quyền này, đã dung nhập quyền ý. Siêu việt phổ thông vũ kỹ. Khiến người ta căn bản là không cách nào ngăn cản. Tốt lực lượng kinh khủng. Cái này bạo quân hết. Nhìn lấy cái kia đại phát thần uy ưng nhãn hiệp cùng người khổng lồ xanh. Nhìn lấy bọn hắn cái kia hung mãnh công kích. Cảm nhận được trên người bọn họ cái kia khí thế khủng bố. Bị dọa đến ngồi dưới đất mất đi chiến đấu dũng khí Bengal đế vương mạnh thế cùng thánh tài kim. Cương đen đều là một mặt rung động. Miệng bên trong truyền ra kinh dị thanh âm tới. Nghĩ không ra nước Mỹ nghiên cứu ra được dược tề vậy mà như thế khủng bố làm cho ưng nhãn hiệp. Cùng người khổng lồ xanh thực lực tăng vọt nhiều như thế. Chúng ta cùng bọn hắn bây giờ thực lực so ra. Hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Nhìn thấy cái kia hung mãnh công kích người khổng lồ xanh cùng ưng nhãn hiệp. Cho dù là tâm cao khí ngạo băng hỏa ma pháp sư các vương tại lúc này cũng nhịn không được thở. Dài, lắc đầu. Bây giờ ưng nhãn hiệp cùng người khổng lồ xanh thực lực đã là vượt qua một đường trình độ. Mà bọn họ chẳng qua là một đường trình độ. Giữa hai bên chênh lệch một trời một vực a. Cái kia người khổng lồ xanh bây giờ chỗ có lực lượng chỉ sợ có thể so với hoành luyện đỉnh phong. Đại Tông Sư, đây chính là ta truy cầu lực lượng a. Nhìn lấy cái kia hung uy ngang dọc người khổng lồ xanh. Man thần Wilker một mặt hướng tới. Bạo quân cái này chỉ sợ gặp nguy hiểm. Huyết y kiếm sĩ mi đầu cũng là nhíu một cái. Trầm giọng mở miệng. Nước Mỹ không hổ là đương đại bá chủ. Xem ra sau này chúng ta quốc tế ám võng phải khiêm tốn cẩn thận một chút. Thiên hậu Hera vẻ mặt nghiêm túc. Miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp tới. Kiếm hoàng đại nhân. Bây giờ bạo quân có thể cản đến phía dưới ưng nhãn hiệp cùng người khổng lồ xanh công kích sao? Tử thần Đơ Lút tâm thần rung động. Nhịn không được thấp giọng mở miệng nói. Tuy nhiên ưng nhãn hiệp cùng người khổng lồ xanh bây giờ thực lực tăng vọt. Nhưng là bạo quân cũng có rất nhiều át chủ bài không có thi triển. Nhìn cho thật kỹ đi. Nghe vậy, kiếm hoàng Mihawk hai mắt híp lại. Trầm giọng mở miệng nói. Thân là Lam Phong lão đối thủ. Hắn biết rõ Lam Phong át chủ bài. Thần chi từ Adam trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Một sợi ngọn lửa màu trắng bạc lặng yên không một tiếng động theo đầu ngón tay hắn thoát ra. Gia hỏa này muốn tìm cơ hội xuất thủ. Cho dù là bản quân cũng không thể không thừa nhận bây giờ hai người các ngươi thực lực rất mạnh. Bất quá vẻn vẹn bằng vào những lực lượng này các ngươi thì muốn giết ta. Quả thực là nói chuyện viển vông. Cảm nhận được ưng nhãn hiệp cùng người khổng lồ xanh cái kia mãnh liệt vô cùng công kích. Lam Phong trong mắt lóe ra lăng liệt sát cơ. Thể nội hư không bá thể quyết vận truyền. Toàn thân cốt cách hóa thành kim sắc. Xương kêu chi lực quanh quần. Bá khí mười phần thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thần Long chi lực. Long Hoàng Thánh thể. Mở cho ta. Hư không bá thể quyết cường công kiểu. Thân thể phá âm trướng. Long thứ nửa hở. Thí thần Thanh Long. Cho ta chém. Oanh xùy. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, lực lượng kinh khủng theo trong thân thể khuếch tán bạo phát. Toàn thân hắn kim quang đại thịnh, một cỗ ngập trời long uy theo trong thân thể của hắn khuếch tán ngang dọc. Hủy diệt vạn vật lực lượng theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Rồi dào lực lượng bị hắn quán chú đến trên nắm tay. Long thứ phía trên, hào quang óng ánh nở rộ, một tiếng to rõ long ngâm quanh quẩn ở chân trời. Toàn bộ thiên địa đều bị chướng mắt bạch quang bao phủ. Làm cho tầm mắt mọi người ngắn ngủi địa mù. Bành, phốc phốc, chờ bạch quang tán đi. Mọi người xem cảm thấy lấy khôi phục. Tại bọn họ cái kia kinh dị còn hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Nguyên bản khí thế hung hăng muốn đem Lam Phong chém giết người khổng lồ xanh cái kia thân hình. Khổng lồ giống như một đầu bị đụng bay trâu rừng hung hăng bay ngược mà ra. Nện ở phía xa trên đại thụ, đem 6 người ôm hết đại thụ cho chặn ngang đụng gãy. Về phần cái kia ưng nhãn hiệp, ở ngực không biết khi nào bị mở một cái động lớn. Hỏa diễm thiêu đốt, hắn thân thể tại mọi người khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới từng chút địa. Hóa thành hư vô, bị ngọn lửa màu lam đậm đốt cháy đến không còn một mảnh. Theo gió phiêu tán tại giữa không trung. Người khổng lồ xanh trọng thương, ưng nhãn hiệp vẫn lạc. Nhìn lấy dạng này kết cục, mọi người có thể nói là quá sợ hãi. Trong mắt hiện ra không che giấu chút nào rung động. Bọn họ không ít người coi là Lam Phong hãm sâu tuyệt cảnh. Tuy nhiên lại, tuyệt đối không ngờ rằng Lam Phong nương tựa theo tầng tầng lớp lớp thủ đoạn lại một lần nữa hoàn thành phản sát cùng nghịch tập. Tại trong tuyệt cảnh phản kháng, tạo thành ưng nhãn hiệp cùng người khổng lồ xanh một chết một bị thương. Vừa mới đến đáy phát sinh cái gì? Giống, tại mọi người vì Lam Phong nghịch tập kết cục mà cảm thấy rung động thật sâu thời điểm. Người khổng lồ xanh cái kia tiếng gầm gừ tức giận lại là trong lúc đó tại thời khắc này vang lên. Hắn cái kia thân hình khổng lồ dãy giụa lấy theo mặt đất đứng lên. Nhìn lấy cái kia xa xa mà đứng Lam Phong. Miệng bên trong phát ra một tiếng chấn thiên động địa nộ hống. Kéo lấy thân hình khổng lồ. Mang theo vô cùng phẫn nộ lại một lần nữa hướng về Lam Phong phóng đi. Bành, phốc phốc. Thế nhưng là người khổng lồ xanh cái kia thân hình khổng lồ còn không có. Xông ra bao xa. Thân hình hắn lại là trong lúc đó ngưng tụ. Tại mọi người hoảng hốt cùng khó có thể lý giải được ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Người khổng lồ xanh thể nội truyền ra một trận bạo liệt thanh âm. Bộ ngực hắn trong lúc đó lõm đi xuống. Miệng bên trong phun ra da đỏ tươi huyết dịch cùng nội tạng. Mang theo nồng đậm khó hiểu cùng đối với sinh mạng không dám cùng quyến luyến chậm chậm ngã xuống. Người khổng lồ xanh cái kia thân hình khổng lồ ngã trên mặt đất phát ra tiếng vang trầm trầm. Nhấc lên đầy trời hạt bụi. Người khổng lồ xanh tử vong. Cái này, chấm ngoặc kép, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người khổng lồ xanh cũng chết. Cái này quá kinh khủng a. Không phải một chết một bị thương, mà chính là đều chết. Nhìn lấy thế thì xuống mặt đất phía trên hóa thành băng lãnh thi thể người khổng lồ xanh. Mang theo nồng đậm rung động cùng hoảng hốt thanh âm thì là theo mọi người miệng bên trong truyền ra. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng vậy mà lại luôn như vậy kết quả. Liền người khổng lồ xanh đều chết. Phải biết người khổng lồ xanh cùng ưng nhãn hiệp nuốt cuồng bạo dược tề. Thực lực thế nhưng là tăng vọt gấp 10 lần có thừa a. Nhưng mà bọn họ lại cũng không biết Lam Phong một quyền kia không chỉ có vận dụng thân thể phá âm. Chướng, càng là mở ra thần long chi lực cùng long hoàng thánh thể. Cái kia bạo phát đi ra nhục thân chi lực có thể xưng khủng bố. Cho dù là một cỗ xe tải chỉ sợ cũng đều sẽ bị nhất quyền nện thành thịt nát. Cái này người khổng lồ xanh cứ thế mà chịu Lam Phong nhất quyền. Nội tạng đều bị chấn nát. Không chết mới là lạ. Toàn trường yên tĩnh im ắng. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người đều là một mặt chấn kinh cùng hoảng sợ nhìn lấy Lam Phong. Bào, Tyrone đại nhân, tha, chấm tsa mạng a, Tyrone đại nhân. Cầu ngài tha cho chúng ta đi. Chúng ta không phải cố ý muốn cùng ngươi là địch a. Tyrone đại nhân, chúng ta nguyện vì ngươi làm trâu làm ngựa. Ngắn ngủi rung động cùng vẻ kinh ngạc. Một bên dọa sợ Bengal đế vương mạnh thế cùng thánh tài kim cương đen rốt cục lấy lại tinh thần. Bọn họ thì giống như hai cái chó mất chủ giống như leo đến Lam Phong trước mặt. Tại hắn trước mặt quỳ xuống lại. Miệng bên trong truyền ra hoảng sợ mà lại cực kỳ run rẩy thanh âm tới. Bọn họ sợ, triệt triệt để địa sợ. Vốn cho rằng Lam Phong tại bọn họ cùng kim đế bảo vệ đức cùng Captain America bọn người rất nhiều cao thủ vây công phía dưới hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là bọn họ lại tuyệt đối không ngờ rằng Lam Phong không chỉ có tại mọi người vây công phía dưới lông tóc không thương, còn đem Captain America, Iron Man Stark, Quicksilver các loại rất nhiều cao thủ toàn bộ phản sát. Bọn họ vốn cho rằng tại người khổng lồ xanh cùng ưng nhãn hiệp nuốt nước Mỹ nghiên cứu chế tạo cuồng bạo dược tề về sau có thể thực lực tăng nhiều có thể đem Lam Phong giết chết. Lại không nghĩ tới cuối cùng bọn họ cũng là bị Lam Phong lại một lần nữa cường thế phản sát. Trở thành băng lãnh thi thể. Đây hết thảy làm cho Bengal đế vương mạnh thế cùng thánh tài kim cương đen kinh hãi không thôi. Bọn họ cho Bengal đế vương mạnh thế cùng thánh tài kim cương đen hai người hy vọng. Nhưng là Lam Phong nhưng lại để bọn hắn một lần lại một lần địa tuyệt nhìn. Bọn họ hy vọng Lam Phong chết. Bởi như vậy, liền không có người tìm bọn hắn tính sổ sách. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác Lam Phong lại một lần địa sống sót. Để đến bọn hắn triệt để tuyệt vọng. Tha các ngươi, nghe được Bengal đế vương mạnh thế cùng thánh tài kim cương đen lời nói. Cúi đầu nhìn lấy bọn hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ bộ dáng. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Không sai, còn Tyrone đại nhân tha cho hai huynh đệ chúng ta. Hai chúng ta huynh đệ nguyện vì Tyrone đại nhân làm trâu làm ngựa. Bengal đế vương mạnh thế cùng thánh tài kim cương đen một mặt chân thành cùng hoảng sợ cầu xin. Tha thứ, không cần, nhưng mà, trả lời bọn họ lại là Lam Phong cái kia lạnh lùng thanh âm. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Bengal đế vương mạnh thế cùng thánh tài kim cương đen sắc mặt hai người tại thời khắc này lại là. Trong lúc đó kịch biến, đang muốn bước ra rút lui. Nhưng mà ngọn lửa màu lam đậm lại là không có dấu hiệu nào theo lòng đất phun trào mà ra. Đem thân thể bọn họ đốt cháy trở thành hư vô. liền kêu thảm đều chưa kịp phát ra liền hóa thành cho tàn. Tan theo gió, nơi xa, ngay tại phi nhanh chạy đến mặt lạnh sát thần Deidara xa xa nhìn qua tình cảnh này. Thân thể bỗng nhiên một trận, trong mắt hiện ra nồng đậm chấn kinh cùng hoảng sợ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.